Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 349 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Vô Tận cũng sớm đã đem nữ nhi xem như mạng của mình. Trần Bình nghe nói như thế, trực tiếp liền lắc đầu. Chuyện này ta còn thực sự không nhất định có thể giúp được người. Có chút sự tình chỉ có chính hắn ăn thiệt thòi, bên trên làm mới hiểu được những đạo lý này. Mà lại nếu như không có đoán sai, đây hết thảy rất nhanh liền sẽ tiến hành. Ta tin tưởng Lưu A Kiều, nữ nhân này khẳng định là có lấy mình ý nghĩ, tuyệt đối không có khả năng có được loại này tu hành tốt tài nguyên mà không đi nắm giữ. Trần Bình đối với đối phương thấy phi thường thấu triệt, có người rất tốt, biết có ơn tất báo, mà có người khác biệt, bọn hắn tại biết được bằng hữu của mình trở nên rất lợi hại, qua đi liền sẽ trở nên cực kỳ đố kỵ, thậm chí còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt người ta tu hành tài nguyên. Tài không lộ ra ngoài cũng chính là đạo lý này. Trừ những cái kia chân chính thân mật người nhà, không có người nào là hy vọng bọn họ có thể trôi qua tốt. Nghe được những lời này về sau, Bạch Vô Tận biểu lộ trở nên nghiêm túc. Hắn cũng là người thông minh, tự nhiên đoán được Trần Bình bên này là cái có ý tứ gì. Người y tứ nói nữ nhân này sẽ còn cùng con của ta cướp đoạt tu hành tài nguyên sao? Bạch Vô Tận lập tức liền có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Hắn thậm chí muốn trực tiếp đi giết chết nữ nhân này. Đối phương làm ra loại chuyện này đủ để thấy tuyệt không có khả năng là người tốt lành gì. Đã là như vậy, vậy bọn hắn cũng không cần lãng phí thời gian, trực tiếp động thủ là được. Người ý nghĩ này ngược lại là có chút quá ngu xuẩn. Ngươi bây giờ nếu như đối với nữ nhân này xuất thủ, vậy ngươi nhà nữ nhi sẽ chỉ trách tội ngươi. Dù sao chuyện này nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bình cũng không nhịn được thay đối phương ra cái chủ ý. Kỳ thật những chuyện này thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bạch Vô Tận rơi vào đường cùng, đành phải nhẹ gật đầu. Hắn biết có một số việc cũng chỉ có thể dựa vào Trần Bình. Nếu như Trần Bình có thể thay tự mình giải quyết vấn đề này, vậy hắn nhất định sẽ quỳ tạ Trần Bình. Trần Bình cười cười, không nói thêm gì. Đúng là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bạch Tinh Tinh bên này cũng coi là có một người cha tốt. Bạch Tinh Tinh cùng nhà mình khuê mật, dường như đang chuyện trò trời. Trần Bình cũng ở nơi đây nhàm chán đi dạo. Nửa giờ trôi qua, đột nhiên Trần Bình nghe được có người chính tại kêu tên của mình. Nàng hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, lại phát hiện gọi mình danh tự người thế mà là Lưu A Kiều. Hiện tại Lưu A Kiều đại khái đã biết một chút cái gì, cho nên trong lòng của hắn phi thường rõ ràng Trần Bình cùng đối phương đến tột cùng là như thế nào nhận biết, lại phát sinh thứ gì cố sự. Lưu A Kiều trong lòng sáng tỏ, đã người ta có thể làm được, vậy mình cũng có thể làm được. Nghe lời này, Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, hắn hướng phía sau mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay sau đó, trực tiếp liền đến mặt của đối phương trước. Làm sao rồi? Ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Trần Bình có chút không hiểu, mở miệng hỏi một câu. Ta tìm ngươi tự nhiên là có chút chuyện quan trọng muốn nói. Lưu A Kiều mang trên mặt cực kỳ thần sắc khẩn trương, xem ra tựa hồ đối với Trần Bình còn có chút sợ hãi. Trần Bình biểu lộ rất là lạnh lùng, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương. Lưu A Kiều lấy dũng khí trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt, thấp giọng mở miệng. Ta muốn đi cùng với ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cho ta một cái cơ hội? Lưu A Kiều mang trên mặt xấu hổ thần sắc, đoán chừng là cảm thấy có chút xấu hổ. Trần Bình nghe lời này, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử. Hắn cứ như vậy nhíu mày. Ngươi hẳn phải biết, ta và ngươi tốt, khuê mật, quan hệ không tầm thường đi. Ngươi thế mà còn muốn nói ra những lời này. Đây không phải vì cướp đi ngươi tốt khuê mật người sao? Trần Bình cố ý mở miệng nói như vậy. Trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc tò mò, tựa hồ đối với đây hết thảy không quá lý giải. Lưu A Kiều cắn răng. Kìa, tính là cái gì tốt khuê mật nha? Tại tình yêu trước mặt, đâu còn có khuê mật có thể nói. Ta đối tình cảm của người thiên địa chứng giám. Người yên tâm đi, ta tuyệt đối là thật lòng. Liền xem như cùng Bạch Tinh Tinh vạch mặt, ta cũng nhất định phải đi cùng với người. Người không cần hoài nghi ta thực tình. Trần Bình nghe lời này, nhịn không được, yên lặng nhẹ gật đầu. Nữ nhân này thật đúng là có điểm khoa trương. Đã dạng này, kìa... Vậy ta hy vọng ngươi có thể thật tốt đối mặt một chút cái video này. Trần Bình hướng phía sau lưng vẫy vẫy tay, lập tức liền có người trực tiếp móc ra video đưa cho đối phương. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Trần Bình đã tìm người đem những này camera toàn bộ đều cho chuẩn bị kỹ càng, chính là vì đem những vật này chụp được tới. Đối phương đang quay chụp hoàn tất về sau, trực tiếp liền đem những video này toàn bộ đưa cho Bạch Tinh Tinh. Đang chìm ngâm ở trong vui sướng, Bạch Tinh Tinh FK liền chưa kịp phản ứng là cái tình huống như thế nào. Khi hắn nhìn đến cái video này về sau, nháy mắt trở nên sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới mình vậy mà lại bị tốt nhất khuê mật phản bội. Lưu A Kiều cũng không có nghĩ đến Trần Bình vậy mà lại có dạng này thao tác, nháy mắt biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Người... Bạch Tinh Tinh, người nghe ta giải thích, chuyện này tuyệt đối không phải người tưởng tượng như thế. Là do hòa này cố ý muốn vụ oan hãm hại ta. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng người vạch mặt. Hắn rất là lúng túng mở miệng giải thích, muốn đem toàn bộ sự kiện cho vãn hồi một phen. Nhưng là hết thảy nào có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạch Tinh Tinh đáng tự hào nhất chính là nhận biết Trần Bình. Bây giờ đối phương làm như vậy hoàn toàn chính là đang cố ý đánh mặt mình. Bạch Tinh Tinh làm sao có thể tiếp nhận được. Tốt lắm. Người cái Lưu A Kiều thua thiệt. Ta còn đem ngươi trở thành chân thật nhất tâm bằng hữu. Kết quả, ngươi chính là đối xử với ta như thế. Đi ta đã biết. Bạch Tinh Tinh đau lòng nhức óc mở miệng. Đã sự tình đã biến thành bộ dáng này, vậy ta cũng liền không cùng ngươi lãng phí thời gian. Ngươi sở được đến những cái này tu hành công pháp, coi như ta vì chó đi. Vừa nghĩ tới mình khổ như vậy tâm phí sức cố gắng lại phải không đến bất kỳ chỗ tốt nào, Bạch Tình Tình đã cảm thấy rất tức giận. Bạch Tình Tình thậm chí có một loại mình gặp Bạch Nhãn Lang cảm giác, tâm tình phi thường không tốt. Lưu A Kiều rất là lúng túng, muốn lại nhiều giải thích vài câu, thế nhưng lại phát hiện căn bản cũng không có người nguyện ý để ý chính mình. Nhìn thấy màn này về sau, Lưu A Kiều cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là lại không phải rất dám trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi tình huống như vậy, lại người cảm thấy cực kỳ đau đầu. Trần Bình cười cười, hiện tại hắn cũng coi là đại công cáo thành, thành công giải quyết vấn đề này. Bạch Vô Tận ở bên cạnh lộ ra rất vui mừng thần sắc. Hắn biết mình cuối cùng đem nữ nhi cho thuyết phục. Trước kia hắn chỉ là bằng vào lấy cảm giác của mình, cho rằng nữ nhân này có vấn đề. Thế nhưng là không phải để hắn nói nguyên nhân, vậy hắn còn thật không biết phải hình dung như thế nào. Dù sao hắn cũng không có bắt đến đối phương có bất kỳ tay cầm, mà lại Lưu A Kiều ngày bình thường ngụy trang cũng rất tốt, để người hoàn toàn chính là khó mà chạm đến. Cho nên hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể tìm tới đối phương tay cầm, càng thêm không thể có thể để cho mình nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời. Lần này Trần Bình xuất mã đều là trực tiếp liền giải quyết vấn đề, để hắn cảm thấy rất là cảm động. Lần này cũng là nhờ có Trần Bình, nếu không ngươi căn bản liền sẽ không nhận thức đến cái này chân tướng. Bạch Vô Tận ở bên cạnh rất là cảm khái nói, trước đó mình nữ nhi cũng bởi vì những chuyện này cùng mình làm nhảm không ít mâu thuẫn đâu, hiện tại có Trần Bình xuất mã, hết thảy liền trở nên không giống. Đối phương không nghe mình nhưng là nguyện ý nghe Trần Bình cũng coi là không sai. Bạch Tình Tình nghe nói như thế về sau, đáy mắt hiện lên một tia xấu hổ thần sắc. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Đối phương lợi dụng mình thiện lương liền đối đãi như vậy mình. Cái này nguyên bản là một kiện rất buồn cười sự tình, bất luận là ai đều có chút khó mà tiếp nhận. Bạch Vô Tận đau lòng nhất chính là đối phương trực tiếp đem bọn hắn tu hành công pháp làm cho đi. Những vật này thế nhưng là đáng tiền vô cùng. Bạch Tình Tình nội tâm mặc dù cũng cảm thấy rất là tiếc nuối, nhưng là có đồ vật cho cũng liền cho, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thật sự là không nghĩ tới hắn vậy mà là người như vậy. Nếu là sớm biết như thế, ta tuyệt sẽ không như thế làm. Bạch Tình Tình cũng là hối tiếc không kịp. Lúc này Trần Bình lộ ra nụ cười, ngẫm lại đem đồ vật đuổi trở về mà thôi, nào có khó như vậy. Hắn trực tiếp liền triển lộ nét mặt tươi cười, vươn tay hướng phía Liêu A Kiều vị trí nắm một cái. Tất cả mọi người không có minh bạch Trần Bình là cái có ý tứ gì, không biết hắn đến cùng đang làm những gì. Không cần phải gấp. Trần Bình vừa dứt lời, sau một khắc Liêu A Kiều cả người liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy màn này về sau, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, không biết đối phương đây là cái tình huống như thế nào. Trần Bình nhìn đám người một chút, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt. Được rồi, người này tất cả năng lực đều đã bị thu hồi. Ta nói qua không có người có thể chiếm ta nửa điểm tiện nghi. Chỉ cần là ta không nguyện ý sự tình, như vậy ai cũng không có cách nào bức bách ta. Trần Bình một chiêu này trực tiếp liền đem thân thể đối phương bên trong tất cả năng lượng toàn bộ đều cho tước đoạt. Nghe được những lời này về sau, Bạch Vô Tận cũng có chút hoảng sợ. Đối phương vậy mà có thể như thế tùy ý chúa tể đám người sinh tử, cái này hoàn toàn chính là cường hãn chi cực. Lúc này Liêu A Kiều cũng dần dần tỉnh lại, cảm thụ lấy mình thực lực dần dần biến mất. Liêu A Kiều biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì trong thân thể ta năng lực toàn bộ biến mất? Liêu A Kiều tại một nhóm tức giận phi thường la hét, đáy mắt mang theo thần sắc thống khổ. Cũng ngay lúc này, Liêu A Kiều trực tiếp xông lên trước một thanh, cầm lấy vừa mới những cái kia tu hành dùng thư tịch, cẩn thận đọc qua một chút. Nguyên bản những cái kia nhìn qua thông tục dễ hiểu đồ vật, hiện tại đột nhiên một chút trở nên không lưu loát khó hiểu. Liêu A Kiều biết mình hiện tại là triệt để cắm, căn bản cũng không có biện pháp có thể tiếp tục tu hành. Nghĩ đến nơi này, Liêu A Kiều nội tâm cũng có chút đau khổ, muốn để Trần Bình lại cho mình một cái cơ hội. Nhưng là sự thật chứng minh, đây hết thảy rất không có khả năng. Bởi vì Trần Bình đã trực tiếp quay người rời đi, căn bản không hề cho đối phương bất kỳ mặt mũi, mà lại thái độ cũng cực kỳ lạnh lùng. Thế là Liêu A Kiều trực tiếp quay người, liền nghĩ đi cầu một chút Trần Bình bên cạnh Bạch Tinh Tinh. Thế nhưng là không nghĩ tới, Bạch Tinh Tinh thái độ càng thêm lạnh lùng, căn bản không hề đem đối phương để vào mắt. Ta một mực rất đáng thương thân thế của người, cho nên nói mới có thể đối người tốt như vậy. Kết quả không nghĩ tới, người chính là như vậy đối ta. Bạch Tinh Tinh nội tâm cũng rất tuyệt vọng, biết mình rất rõ ràng chính là gặp người không quen, gặp dạng này nữ nhân mình cũng rất thống khổ. Chuyện kế tiếp ta đã không muốn cùng ngươi nhiều lời, chính ngươi nhìn xem lo liệu đi. Lúc đầu Bạch Tình Tình là định cho đối phương một trận cơ duyên, hiện tại hết thảy đều đã biến thành bọt nước. Bạch Tình Tình thật vất vả có được Trần Bình làm chỗ dựa, tiếp xuống con đường tu hành tất nhiên sẽ phi thường thông thuận. Nếu như Liêu A Kiều trung thực một chút, bọn hắn cùng một chỗ tu hành, vậy kế tiếp sẽ chỉ trở nên càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là hết thảy lần này tới lần khác, nữ nhân này như thế không hiểu chuyện, trực tiếp liền lựa chọn tự chịu diệt vong. Vậy cái này hết thảy cũng trách không được người khác đâu. Liêu A Kiều rất là đau khổ tại một đoàn kẻ yêu thích muốn làm cho đối phương tha thứ mình. thế nhưng là người đây hết thảy đã tới không kịp. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia chán ghét cảm xúc. Hắn đối với nữ nhân này là xuất phát từ nội tâm cảm thấy chán ghét. Nguyên bản đối phương có được gia đình như vậy, đúng là rất đáng thương sự tình. Trần Bình cũng cảm thấy rất không dễ dàng. Nhưng là đối phương bộ dáng này đúng là để người cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn thấy Trần Bình tuyệt tình như thế bộ dáng, Lưu A Kiều nhịn không được đóng lại hai con người. Các người nhất định sẽ trả giá đại giới. Lưu A Kiều cũng tại nội tâm không ngừng nguyền rủa đối phương. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình tiếp xuống khẳng định là triệt để xong đời. Đã dạng này còn không bằng nhiều nguyền rủa đối phương một phen. Trần Bình đột nhiên một chút ngừng một chút bước chân, người từng có đầu có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Ý của ngươi là nếu như ngươi có cơ hội mạnh lên, khẳng định sẽ trả thù ta? Hắn mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, cứ như vậy chất vấn đối phương. Nghe nói như thế, Lưu A Kiều kiên định gật đầu. Cái này nguyên bản là Lưu A Kiều ý tưởng chân thật nhất. Chỉ cần có cơ hội, liền nhất định phải trả đũa Trần Bình một phen, để Trần Bình biết được lực lượng đến cùng đến cỡ nào cường hãn, để nội tâm của hắn cũng đối với mình cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, Lưu A Kiều đã nghĩ kỹ, sau đó phải như thế nào trả thù Trần Bình bọn hắn. Nói tóm lại, bất luận như thế nào, nhất định phải để Trần Bình chết mới được. Mà lại không chỉ có như thế, còn muốn đem vốn nên thuộc về mình, hết thảy toàn bộ đều cầm tới tay, muốn để Bạch Tình Tình trả giá vốn có đại giới. Cảm nhận được đối phương cực kỳ hung ác thần sắc, Trần Bình nhịn không được cười lạnh một tiếng. Thật không nghĩ tới, nữ nhân này đúng là như thế ngu xuẩn tại cuồng vọng. Hắn một bước lại một bước hướng phía Lưu A Kiều tới gần, đáy mắt mang theo cực kỳ lạnh lùng thần sắc. Nếu như ngươi đem những chuyện này toàn bộ đều giấu ở trong lòng, vậy ngươi hôm nay còn có thể trốn qua một kiếp. Nhưng là ngươi sai, liền sai, tại mình thực sự là quá mức ngu xuẩn. Người khác đều biết tiếng trầm dầu to đạo lý, làm sao ngươi liền cái gì cũng đều không hiểu đâu. Trần Bình nhíu mày, tò mò nhìn đối phương. Lưu A Kiều đột nhiên một chút liền cảm giác có chút không thích hợp, mang trên mặt từng tia thần sắc hốt hoảng. Ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Trần Bình đột nhiên trở nên ánh mắt hung ác, Lưu A Kiều lập tức liền có chút sợ hãi. Hoàn biết chuyện này khẳng định không quá bình thường, hơn phân nửa Trần Bình sẽ đối với mình làm chút gì. Trần Bình cười lạnh một tiếng, trong con người của hắn mang theo thần sắc khinh thường, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Lưu A Kiều. Thời khắc này Lưu A Kiều bị cưỡng ép tước đoạt năng lực, cũng sớm đã cùng phế nhân không có khác nhau. Trần Bình dễ như trở bàn tay liền có thể đem đối phương giải quyết. Chỉ thấy Trần Bình hờ lạnh một tiếng, một cỗ cực kỳ cường hãn lực đạo trực tiếp liền bừng lên, hướng phía Lưu A Kiều công kích mà đi. Một giây sau, Lưu A Kiều trực tiếp liền ngã trên mặt đất, thống khổ thở hổn hển, căn bản cũng không có biện pháp có thể khôi phục bình thường. Nhìn thấy đối phương biến thành bộ dáng này, Trần Bình cũng không có nửa điểm cảm xúc phản ứng, hắn chỉ là yên lặng quay người rời đi. Trần Bình không thể lại cho mình bồi dưỡng một cái đối thủ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương có lẽ những lời này chỉ nói là đến uy hiếp mình, hoặc là muốn dùng cái này đem đổi lấy thứ gì. Nhưng là Trần Bình sẽ không để cho bất kỳ nguy cơ xuất hiện tại bên cạnh mình. Có khả năng đến lúc đó, nữ nhân này sẽ thu hoạch được một chút cơ duyên. Đến lúc đó, thực lực sẽ phi thường cường hãn. Nếu là thật sự đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì, vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Trần Bình không có khả năng cầm sinh mệnh của mình đến mạo hiểm. Người chung quanh thấy cảnh này lộ ra phi thường thần sắc kinh khủng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại làm ra lạnh lùng như vậy sự tình. Càng thêm không nghĩ tới Trần Bình vậy mà không nói hai lời trực tiếp liền giết người. Người của Bạch Gia đã triệt để dọa ngốc bọn hắn. Không nghĩ tới Trần Bình thực lực đúng là cường hãn như thế, mà lại Trần Bình cái này thái độ lạnh lùng cũng làm cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ trái tim băng giá. Thực lực của người này mạnh như vậy, nhưng không phải mình có thể đối phó được. Điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cho nên nói, cái này tất cả mọi người lão sư, bọn hắn cũng không dám nói thêm nửa câu nói nhảm, liền sợ mình sẽ không giải thích được, chọc giận Trần Bình. Đến lúc đó, nếu như vấn đề trở nên nghiêm trọng, vậy coi như xấu hổ. Bạch Vô Địch nguyên bản còn muốn đối Trần Bình làm chút gì, nhưng là hắn nhìn đến tình huống nơi này về sau, trực tiếp liền ngậm miệng lại. Bởi vì hắn biết, chuyện này cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như mình thật muốn đối phó Trần Bình, kia đoán chừng liền chỉ có một con đường chết. Trần Bình, người này nhưng tuyệt đối không đơn giản, cá nhân hắn thực lực cùng thủ đoạn độc ác năng lực đều làm người cảm thấy chấn kinh. Thoáng một cái, Bạch Vô Địch là thật không dám nói lời nào. Hắn biết một khi mình đối Trần Bình làm một chút cái gì, vậy kế tiếp hắn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí hắn căn bản cũng không dám biểu hiện ra ngoài mình nội tâm bầu không khí. Nếu không, Trần Bình liền sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Đây là khẳng định chuyện sẽ xảy ra, cho nên nội tâm của hắn cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc khẩn trương, trong lòng cũng đang suy tư như thế nào mới có thể đủ giải quyết Trần Bình. Bởi vì hắn cũng không phải cái kẻ ngu, trong lòng rất rõ ràng, muốn sống sót xuống dưới, vậy liền có thể cần trở thành người tu hành. Mà từ Trần Bình nơi này tìm tới cơ hội khả năng quá nhỏ. Đã như vậy, vậy hắn còn làm gì lãng phí thời gian này đâu. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt đều cực kỳ hài hòa. Bọn hắn liền sợ Trần Bình từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra một tia không thích hợp. Đến lúc đó, nếu như muốn xuất thủ đối bọn hắn làm chút gì, vậy coi như xong đời. Nhìn thấy đám người này bộ dáng về sau, Trần Bình nhịn không được bật cười. Các người thật sự là buồn cười. Trần Bình cười lại một tiếng về sau, trực tiếp quay người liền rời đi. Hắn còn muốn nắm chặt thời gian đi tìm Ma Tôn đâu, không có công phu ở chỗ này bồi tiếp đoàn người lãng phí. Bạch Tình Tình nhìn thấy Trần Bình trực tiếp quay người rời đi, trong mắt lóe lên một tia không thôi thần sắc. Nhưng là Bạch Tình Tình trong lòng cũng rõ ràng, Trần Bình cũng không phải thường nhân, là không thể nào bị như thế dễ như trở bàn tay lưu lại. Đã dạng này, mình còn không bằng là một cái thẳng thắn làm bậy người. Trần Bình, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Bạch Tình Tình mang trên mặt thần sắc mong đợi, muốn cùng Trần Bình cùng một chỗ hành động. Trần Bình nhìn đối phương một chút, cũng không nói thêm gì lời nói. Hắn tiếp xuống việc cần phải làm, nhưng không có đơn giản như vậy. Hắn sợ Bạch Tình Tình tại biết đấy hết thảy về sau sẽ cảm thấy sợ hãi. Ta tiếp xuống, việc cần phải làm thật không đơn giản. Nếu như đến lúc đó ngươi nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, sẽ bị giật mình đâu. Trần Bình bình tĩnh cười một tiếng, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia nụ cười sán lạn ý. Nghe thấy lời này về sau, Bạch Tình Tình có chút không chịu thua, nhìn Trần Bình một chút. Ai nói ta nhất định sẽ dọa gần chết? Ta cho người biết đi, lá gan của ta thế nhưng là rất lớn, tuyệt đối không có trong tưởng tượng của người không chịu nổi một kích như vậy. Bạch Tình Tình ở một bên phi thường quật cường mở miệng nói. Nhìn cái dạng này, tựa hồ là đối Trần Bình thuyết pháp này cảm thấy bất mãn. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình gật gật đầu. Đã đối phương quật cường như vậy, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, làm cho đối phương đi thấy chút việc đời. Vừa vặn cũng làm cho Bạch Tình Tình biết Phật này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Tốt, đã ngươi muốn kiến thức một chút kia cũng không thành vấn đề, chỉ bất quá đến lúc đó cũng đừng khóc nhè, ta sợ tất cả mọi người sẽ nhịn không được chế giễu ngươi. Trần Bình nói xong lời này cũng không có tại rất nhiều ngôn ngữ, mà là trực tiếp mang theo đối phương nhanh chóng đi vào Ma Tôn gia tộc. Ma Tôn có chút mờ mịt nhìn xem Trần Bình, không nghĩ tới Trần Bình giúp một bộ cửa lại còn mang về một tiểu nhà đầu. Hơn nữa nhìn tiểu nhà đầu dáng vẻ, hẳn là vừa mới tiếp xúc tu hành cái này một chuyện, cho nên nói các phương diện nghiệp vụ còn không tính thuần thục. Ma Tôn mang trên mặt vẻ sùng bái thần sắc, Hắn cảm thấy Trần Bình thực sự là quá lợi hại. Tùy tiện đi ra ngoài một chuyến, liền có thể mang một cái xinh đẹp muội tử trở về. Đây chính là quả thực lệnh người ao ước vô cùng. Trần Bình cũng không nói thêm gì, trên mặt của hắn mang theo rất vẻ mặt bình tĩnh. Đây là một người mới, các người có cơ hội liền mang nhiều dẫn hắn. Đoán chừng người mới này cái gì cũng không biết, cho nên mọi người có thể để cái này người biết tu hành giới đến cùng đến cỡ nào tàn khốc. Trần Bình cũng không có muốn đem đối phương bồi dưỡng thành nhà ấm đóa hoa ý tứ. Đã đối phương khăng khăng muốn kiến thức một chút những tình huống này, vậy liền để đối phương kiến thức một chút chính nhi tám gấp tu hành giới tàn khốc chỗ tốt. Phân Tình Tình nhìn thấy đối phương về sau, ánh mắt cũng biến thành có chút sán lạn. Dù sao người này rất có thể là tình địch của mình. Bạch Tình Tình cùng Phân Tình Tình hai người liếc nhau một cái, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút cái gì. Chẳng qua Trần Bình cũng không nói thêm gì. Đã hắn đã cùng Ma Tôn đạt thành nhất trí, vậy sẽ phải làm cho đối phương thật tốt cảm thụ một chút xã hội này tàn khốc. Ta bên này đã thay ngài đem những chuyện này toàn bộ đều cho ra phó xong, tiếp xuống chỉ cần giải quyết hết đám người kia là được. Ma Tôn cùng Trần Bình hồi báo tình huống, trong lòng của hắn rõ ràng tiếp xuống chính là Trần Bình ra sân thời khắc. Chỉ có Trần Bình mới có thể giải quyết hết những cái này vấn đề phiền toái. Ma Tôn chỗ gia tộc có thể nói bề trên là cực kỳ ngông cuồng, bọn hắn căn bản liền không có đem Trần Bình để vào mắt. Đối với bọn hắn đến nói, Trần Bình chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Trần Bình thực lực coi như có mạnh đến đâu, cái kia cũng chẳng qua là một cái bình thường người tu hành. Bọn hắn gia tộc này người dùng hết các loại phương pháp mới trở nên cường đại, cho nên nói tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với được. Ma Tôn mãi cho đến chỗ đều đang nổ lấy nhà mình lão đại thực lực, Trần Bình nhịn không được bất đắc dĩ cười cười. Gia hỏa này hoàn toàn chính là tại cho mình khắp nơi chiêu đen sao? Nghĩ đến nơi này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút im lặng. Cũng ngay lúc này, có một người đột nhiên một chút tìm được Trần Bình. Đáy mắt của hắn mang theo phi thường nụ cười sán lạn. Hắn nhìn xem Trần Bình cũng không nói câu nào. Trần Bình bị hắn cái bộ dáng này làm cho có chút mờ mịt, không rõ ràng đối phương là cái có ý tứ gì. Ma Tôn mang trên mặt rất khó chịu thần sắc, trực tiếp liền ngăn tại Trần Bình trước mặt, dường như cự tuyệt để bọn hắn câu thông. Người tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhìn thấy người này thoáng có chút ngu dại bộ dáng, Trần Bình cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết đây là cái tình huống như thế nào. Ma Tôn nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này về sau cũng lộ ra phi thường thần tình lúng túng, nhịn không được mở miệng giải thích một chút. Cái này người là trong gia tộc của chúng ta một cái ngốc tử, hắn luôn luôn đều là cái kẻ ngu, không có gì đầu óc, cho nên ngươi đừng tìm hắn so đo nhiều như vậy. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình cũng lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Hắn thật đúng là không cảm thấy người này là cái kẻ ngu. Dựa theo tình huống bình thường để nói, người này cá nhân thực lực còn rất cường hãn. Chỉ bất quá, đối phương ẩn tàng phi thường sâu, căn bản cũng không có biểu lộ ra mình thực lực. Chỉ thấy người này hướng về phía Trần Bình, một mực cười hắc hắc, nhìn tổng có chút cảm giác kỳ quái. Ma Tôn cũng không có chú ý tới Trần Bình cái này ánh mắt này, mà là tại bên cạnh phi thường chăm chú nhìn Trần Bình. Gia hòa này căn bản cũng không có cá nhân thực lực, mà lại tự thân thiên phú cũng rất kém cỏi, lại thêm đầu óc không dễ dùng lắm, cho nên nói chúng ta không cần thiết tại hắn nơi này lãng phí thời gian. Ta tin tưởng gia hỏa này chính là tới đùa người chơi. Nghe nói như thế về sau, Trần Bình cười lắc đầu. Quả nhiên gia hỏa này thật đúng là ngu xuẩn. Hắn trực tiếp liền hiểu lầm cái mới nhìn qua này giống đồ đần người. Có người cá nhân thực lực bày ở nơi này, ngươi cảm thấy hắn như cái đồ đần. Trên thực tế, người ta còn đem ngươi trở thành đồ đần đâu. Trần Bình để Ma Tôn che mặt hiện lên một tia nghi ngờ thần sắc. Hắn rất thông minh, biết Trần Bình không có khả năng không hiểu thấu nghĩ tới những thứ này sự tình, cho nên hắn quyết định muốn tiếp thu một chút Trần Bình cá nhân ý kiến. Cái này được xưng đồ đần Java, một mực đang bên cạnh vui tươi hớn hở nhìn xem Trần Bình. Tại Trần Bình nói kia một phen thời điểm, trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn xác thực không phải một cái đồ đần, thậm chí vì giả dạng làm là kẻ ngu, hắn đã ở đây giả điên giả dại một đoạn thời gian rất dài. Hắn cùng Ma Tôn có không sai biệt lắm thân phận, bối cảnh. Tất cả mọi người là người đáng thương, nhất là kẻ ngu này. Hắn trời sinh liền không có bất kỳ cái gì danh tự, chỉ là được người xưng làm trương đồ đần. Trong nhà, bất luận là những cái kia người có địa vị vẫn là nha hoàn quản gia, từng cái đều gọi hắn một tiếng đồ đần. Đồ đần cũng không có nhiều lời qua cái gì, rất là tự nhiên thừa nhận thân phận của mình. Chính là bởi vì dạng này cho nên tất cả mọi người cảm thấy hắn đầu óc là thật không dễ dùng lắm. Có lúc cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống như ngươi tùy ý làm bậy còn sống, chỉ có giả điên giả dại mới có thể sống sót, đây là chân lý. Nghe được Trần Bình những lời này, Trương Đồ Đần đột nhiên một chút liền chảy xuống nhiệt lệ. Hắn không nghĩ tới mình giả điên giả dại nhiều năm như vậy rốt cuộc có nhân lý giải mình. Hắn cho tới bây giờ liền cái thuộc về tên của mình đều không có, đó cũng không phải bản ý của hắn. Trên thực tế, hắn cũng hy vọng có thể vượt qua người bình thường thời gian, nhưng là hết thảy nào có đơn giản như vậy. Nhìn thấy Trương Đồ Đần bộ dáng, Ma Tôn cũng lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật là người bình thường. Ngươi tại sao phải giả điên giả dại? Kỳ thật, nếu như ngươi bảo trì bình thường, hẳn là cũng không có gì lớn không được đi. Đám người kia mặc dù xác thực rất chán ghét, nhưng bọn hắn cũng sẽ không đối ngươi làm chút gì. Cái này đến phiên Ma Tôn không hiểu. Trong mắt hắn xem ra, chỉ cần đối phương không nguyện ý tu hành, kia cùng lắm là bị trục xuất khỏi gia môn là được, có thể có gì đặc biệt hơn người. Vừa rồi, Lữ Truyện đã gửi đến các bạn tập 349 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.